Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 492 chương 81 đêm thăm một. Viên Cạnh trầm ngâm một lát, nói, kia này đó thật đúng là yêu cầu thần không biết, quỷ không hay đến điều tra rõ. Sau đó triều đình ở có nắm chắc thời điểm đột nhiên làm khó dễ, Triệu Thanh Y gật gật đầu. Ăn cơm xong, Triệu Thanh Y lại trang điểm một phen đi tiểu khất cái trung gian hoa bạc hỏi thăm một đám bát quái. Tỷ như, Hạ Châu Thương Hội Mã Hội trưởng có mấy cái tiểu thiếp, mấy cái nhi tử, Hạ Châu Thương Hội tứ đại đầu sỏ mã, Lý, Bào, Phùng bọn họ có cái gì tiểu dân nhóm đỏ mắt phú quý. Này đó cửa hàng là thuộc về này mấy nhà, trong đầu câu họa ra cơ bản dàn giáo sau, nàng mới cam tâm trở về. Buổi tối đêm sở hỏi thăm tin tức từng điều sửa sang lại ra tới. Đêm khuya khi nàng sửa lại sau, còn tưởng từng nhà đi đi một chuyến trước thăm dò, lại bị Viên Cạnh ngăn trở. Đều giờ nào, nghỉ ngơi, không vội với nhất thời, Triệu Thanh Y nói. Lòng ta nhớ mong, ngủ không được, Viên Cạnh nói. Kia không bằng cùng ta đánh cờ một ván. Triệu Thanh Y ha hả. Sư huynh ta vừa mới làm xong như vậy nhiều lao động trí óc, còn phải chơi cờ, nhiều mệt nha, ta liền tưởng chơi, chơi cờ không phải chơi sao? Chơi cờ không hảo chơi, Viên Cạnh nói, chúng ta đây luyện võ, chúng ta môn phái công phu, ta lại còn không có truyền cho ngươi, Triệu Thanh Y bởi vì xuyên qua nhiều thế. Ở đồng thời đại quy tắc, nàng ở võ học thượng ngộ tính cùng sáng tạo năng lực đều là đỉnh cấp. Nàng luyện hảo tự mình võ đạo tổng hội trở thành thiên hạ đệ nhất. Bất quá, cũng không thể xem thường người khác bất đồng tư duy gặp gỡ thượng võ đạo. Khả năng giống như là khiến cho nước chảy, làm nàng lại có sáng tạo giống nhau. Triệu Thanh Y nhưng thật ra hứng thú giặt rào. Gật đầu nói, hảo nha, ta nói như thế nào cũng đã lại sư. Sư huynh nếu bất truyền ta công phu, ta này sư phụ không phải bạch đã bái. Nhiều nhất ta đem ta công phu cũng truyền cho ngươi, hai người tới rồi trên giường khoanh chân mà. Ngồi, Viên Cạnh nói, chúng ta Huyền Trinh phái nội công cũng là đạo gia pháp tác. Dễ lý, nhân thể kinh mạch, âm dương nhị khí ngũ hành biến hóa làm cơ sở. Danh gọi quá huyền chân kinh, Triệu Thanh Y thầm nghĩ. Thật không thể coi khinh cổ nhân trí tuệ, có thể đem nhiều như vậy phức tạp đồ vật kết hợp. Triệu Thanh Y cười nhạt, nói, chẳng lẽ ba vị sư phụ chỉ phải sư huynh một vị đồ đệ? Bọn họ lại đi đâu mà tìm đọc một lượt đạo gia kinh điển? Tinh với dễ lý, y thuật, âm dương, ngũ hành người, mấy thứ này, quang học một môn, người thường cả đời cũng chỉ có thể học cái nhập môn, Viên Cạnh mỉm cười nói. Cho nên, ta đại sư thu đồ đệ cũng không xem như ví. Triệu Thanh Y không có chờ đến bên dưới, hỏi, không phải vì cái gì? Ngoặc kép, ta là nói ta không phải cố ý làm khó dễ ngươi. Chỉ là trên đời này có thể phù hợp ta phái thu vào thất thân truyền đệ tử điều kiện người quá ít. Nếu ngươi phù hợp, truyền cho ngươi, ta phái tuyệt học về sau cũng càng có cơ hội truyền xuống đi, Triệu Thanh Y hiểu lầm. An ủi nói, sư huynh, ngươi cũng không cần quá lo lắng, ngươi 46 tuổi cũng không tính quá lão, ngươi công phu như vậy cao, sống cái 100 hơn tuổi một chút vấn đề đều không có. Không cần phải gấp gáp với để cho ta tới truyền thừa. Viên Cạnh một đầu hắc tuyến hãn, nói, ngươi là nói ta đã già rồi sao? Triệu Thanh Y nói, bất lão nha, bảo dưỡng đến cùng 20 tuổi dường như. Nhiều ít đại thuốc bảo dưỡng đến lại hảo, nhưng là vẫn là có dầu mỡ cảm. Ngươi xem ngươi mặt chính là 20 mấy tuổi, chút nào không dầu mỡ. Chẳng qua ngươi khí chất không phải 20 tuổi, Viên Cạnh trầm mặc trong chốc lát. Nói, ta là có thể sống thật lâu, chính là ta đều còn không có. Cưới vợ, Triệu Thanh Y kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, nói, sư huynh nha, ngươi tưởng cưới vợ nha. Đã không có trưởng bối trên đời, cưới vợ, cũng không có người làm chủ, Triệu Thanh Y ha hả a, nói, này nhiều dễ dàng nha, lấy chúng ta thân phận, làm một cái hoàng đế tuyển tú đều thành, Viên Cạnh nguyên lai còn tưởng nói. Nhưng là nàng nhắc tới hoàng đế, nghĩ đến nàng hiện tại thân phận, hắn lại chỉ có thể trước gác lại, nhưng hắn thật không muốn cùng nàng nói chính mình là khắc nữ nhân cô tinh mệnh. Thiếu niên khi liền khắc chết quá một cái biểu tỷ cùng một cái sư muội. Thanh niên khi có hai cái ái mộ hắn nữ đệ tử chết vào ngoài ý muốn. Hắn sau lại tâm như nước lặng, bất hòa người thân cận, không còn có người uổng mạng, mà Triệu Thanh Y cùng hắn đã nhiều ngày sớm chiều làm bạn lại một chút việc đều không có. Có thể thấy được này mệnh ngạnh, không có dễ dàng như vậy, Viên Cạnh thở dài. Sau đó cho nàng nói này quá huyền chân kinh nội công tâm pháp. Chân kinh tổng cộng có bát trọng, mỗi trọng bát giai, ấn 64 loại biến hóa bất đồng tới bài. Viên Cạnh hôm nay liền truyền nàng đệ nhất trọng đệ nhất giai. Bất quá không đến ngàn cái tự kinh văn, nàng nghe xong hai lần đã là nhớ kỹ hơn nữa ngâm nga ra tới. Viên Cạnh thầm nghĩ, nguyên lai người cũng có bổn sự này. Đúng rồi, không có bổn sự này, như vậy tuổi tác nơi nào có thể học được như vậy tinh thâm công phu. Vì thế hắn kỹ càng tỉ mỉ giảng giải kinh văn, Triệu Thanh Y có điều lý giải liền sẽ hỏi lại cùng nói ý nghĩ của chính mình. Được đến hắn giảng giải diệu dụng cũng vỗ tay reo hò. Mà Viên Cạnh càng thêm kinh diễm nàng thông minh tuyệt đỉnh. Chính mình cũng sẽ chịu nàng dẫn dắt, hai người trò chuyện với nhau không biết canh giờ. Tới rồi rạng sáng khi nàng dựa theo hắn tâm pháp dẫn dắt. Điều tiết phun nạp vào ngủ, lúc này luyện công thời gian, ở trong chốn giang hồ, sơ truyền công mấu chốt thời kỳ. Sư trưởng buổi tối tại bên người hộ pháp là thực bình thường. Tựa như Quách Tĩnh sơ học toàn chân nội công, Mã Ngọc đạo trưởng cũng là ở hắn bên người. Chỉ có hắn học được sau mới từ chính hắn tu tập tinh tiến. Triệu Thanh Y chín âm nội công vốn dĩ chính là huyền môn công phu. Nàng thích hợp dựa theo khóa huyền chân kinh phun nạp bí quyết phun nạp đảo cũng sẽ không thực khó. Khan, chẳng qua mới vừa khai lúc nào cũng nàng còn dựa theo Viên Cạnh sở thụ phương pháp. Nhưng là tới rồi trên đường, nàng ngủ say chung bản năng lại điều chỉnh vì nguyên lai phun nạp phương thức. Viên Cạnh lại không có ngủ. Hắn lần đầu tiên buổi tối nghỉ ở nữ nhân trong phòng. Trong lòng khẩn trương không thôi, nhìn nàng hô hấp lâu dài, hai mắt nhắm, lông mi thật dài, hình thành một loạt cắt hình, tú đỉnh cái mũi hạ là mềm mại cánh môi. Hắn trong lòng một mảnh hoảng loạn, lại như một cây đầu gỗ dường như ngồi yên, liền như vậy nhìn, hắn cảm thấy cứ như vậy cùng nhau ngồi, cũng so một người quạnh quẽ hảo. Triệu Thanh Y lại hoa ba ngày thời gian, ở quán rượu, kỹ viện, phố phường hỏi thăm, đối với Hạ Châu Thương hội tứ đại đầu sỏ chi gian quan hệ là tương đối rõ ràng. Mà nàng cũng tìm hiểu đến thương hội xác thật cùng Tây Bắc Đại Doanh gian tồn tại quan hệ. Mà Tây Bắc Đại Doanh cũng sẽ yêu cầu thịt loại, liền từ Mã ra mục trường cung cấp, kỳ thật ở Tây Bắc thịt cũng không có nội địa quý. Triều đình trích cấp Tây Bắc Đại Doanh quân lương cùng lương thực. Không có khả năng vội vàng xúc vật tới Tây Bắc, Hạ Châu Thương hội tứ đại đầu sỏ tựa như Hồng Lâu Trung tứ đại gia tộc giống nhau tồn tại quan hệ. Thông gia quan hệ, mà Lý Nghiệp sở yêu thương kế thê sở gia nhi nữ còn nhỏ. Cho nên Lý Nghiệp anh vợ đỗ ra một cái thứ muội gả cho Mã hội trưởng. Nói như thế tới, đỗ ra cũng là trong đó nhân vật trọng yếu. Triệu Thanh Y nghĩ tới Đỗ gia hiện tại thế lực ở Kinh Thành. Bọn họ bởi vì trước Thái tử Phi ngã xuống, điệu thấp rất nhiều, Triệu Thanh Y cũng minh bạch, Đỗ gia ở Kinh Đô, Lý Nghiệp bên ngoài lãnh binh cũng là trong triều có người. Truyền lại tin tức phương tiện đến nhiều, từ trước khả năng Đỗ gia còn ở Thái tử thủ hạ bạn điểm sự. Không thiếu được cũng có hiếu kính. Khó trách Lý Thị như vậy hận đương nhiệm Trung Dũng Hầu phu nhân. Cũng hận Trung Dũng Hầu, lại là không dám phản kháng. Nàng có giá trị lợi dụng mới là Thái tử Phi, mà gia tộc vứt bỏ nàng. Nàng liền cái gì đều không phải, ai phóng quyền thế cùng tới tay vạn người phía trên địa vị. Cùng nhà mẹ đẻ đưa tới tiền tài không cần, muốn đi đánh vỡ này hết thảy. Do đó hai bàn tay trắng đâu. nàng chính mình không dựng có lẽ là họa khởi nguyên với đương nàng mẹ kế tiểu gì. Nàng chính mình không dám phản kháng như vậy lực lượng cường đại còn muốn mượn dùng lực lượng. Mẹ kế tiểu gì đối phó nàng lại có hậu chiêu, mẹ kế có như vậy át chủ bài. Lý thị nếu vô sinh, chờ kế muội trưởng thành, lại đưa đến thái tử bên người nhất định sẽ là gia tộc toàn lực duy trì sự. Đến lúc đó, Lý thị hoàn thành chính mình sứ mệnh, kế muội thay thế, tuy rằng chỉ là suy đoán, nhưng đây là nàng mẹ kế có khả năng nhất tính kế. Ai, cũng là người đáng thương nha. Này đêm, Triệu Thanh Y muốn đêm thám Mã Gia, muốn nhìn xem Mã Gia có khả năng tàng tương quan thật sổ sách địa phương. Đương nhiên loại này sổ sách nhà khác hẳn là cũng có. Triệu Thanh Y mua nhan sắc thâm quần áo, viên cạnh đối chính mình khinh công rất có tự tin, tỏ vẻ cũng phải đi. Triệu Thanh Y cảm thấy hắn võ công như thế nào cũng sẽ không trở thành kéo chân sau liền đồng ý. Hai người trời tối liền ra cửa, sờ đến Đông Thành Mã Phủ tổng chiếm địa cũng có hơn 30 mẫu, này vẫn là Hạ Châu Thành nội, một đám sân nhà, chủ nhân phòng, hạ nhân phòng rõ ràng, bên cạnh dựa vào Mã gia trụ chính là nhà hắn một ít thân cận chi hệ hoặc là trọng phó quan hệ thông. Gia gia, một cái phố đều có thể nói là Mã gia, viên cạnh nhìn Triệu Thanh Y khinh thân công phu. Ở mái hiên thượng đặt chân khi liền hắn đều chỉ có thể nghe được cực hơi một tia thanh âm. Trong lòng cũng là không cấm trầm trồ khen ngợi, Mã trong phủ hành lang, dưới mái hiên treo đèn lồng, bởi vì hào phú, ở ban đêm giờ hợi trước bọn họ đều là đốt đèn. Triệu Thanh Y mang theo viên cạnh sờ đến chính viện, nghe thanh biện vị, tìm được rồi thư phòng, nói như vậy, quan trọng đồ vật đều sẽ đặt ở thư phòng. Này liền giống công tác quan trọng văn kiện cũng sẽ phân loại đặt ở chính mình máy tính đặc biệt vị. Chỉ giống nhau, Triệu Thanh Y cùng viên cạnh sờ đến nóc nhà, viên cạnh muốn đi xốc ngói, Triệu Thanh Y lại ngăn trở, bởi vì đây là ở giữa vị trí, Triệu Thanh Y cảm giác chính phía dưới có người, thật đương cổ nhân như vậy ngũ cảm khờ duệ, chính phía trên có người xốc ngói chưa bao giờ sẽ bị phát hiện. Triệu Thanh Y phiên đến biên mái xốc lên đầu xem, này cùng tầm thường thư phòng cũng không có gì khác nhau. Triệu Thanh Y liền tưởng chờ bên trong người rời đi lưu đi vào nhìn một cái. Nhưng là nhân gia buổi tối còn điên cuồng tăng ca, làm hại nàng nhiều nói mát, chợt thấy một đội nhân mã lượn lờ mà đến, một cái khoác đỏ thẫm tinh tinh nỉ nữ tử ở bốn cái nha đầu hộ tống hạ lại đây. Còn mang đến hộp đồ ăn. Lão gia, Triệu di nương tới, Triệu Thanh Y vừa nghe, mặt không cấm trầm trầm, hắn nãi, nãi, cái gì di nương đều phải họ Triệu, chẳng lẽ chú định là tiểu nương mệnh sao? Di nương không được họ Triệu, môn kẹo kẹt khai, Triệu di nương xách theo hộp đồ ăn đi vào, nhu nhu hô một tiếng. Lão gia, Mã lão gia vừa thấy là chính mình năm nay tân đến Triệu quân quân. Trong lòng nhì mềm nhũn. Hô, mỹ nhân nhi, đã trễ thế này, ngươi như thế nào còn không ngủ? Triệu di nương vứt đi một cái mị nhãn, nói, nô gia nhớ thương lão gia, đêm dài từ từ như thế nào ngủ yên, Mã lão gia ha ha cười. Đem bên người nữ nhân mềm mại thân mình ôm lấy, Triệu di nương kiều thanh nói, lão gia, không cần lạp nô gia cho ngươi hầm canh sâm, ngươi muốn hay không uống uống uống. Ngươi uy ta sao, ta tới uy ngươi, nhất định uy no ngươi tương đương, lão gia thật là xấu tác giả có lời muốn nói. Bổn đơn nguyên sẽ tận lực kết thúc ở trăm chương trong vòng. Khả năng ta tưởng viết đồ vật có điểm nhiều, mới có thể khống chế không được chính mình. Sau đó, cái này kết cục chưa chắc là mọi người đều thích, ta chỉ có thể nói Triệu sẽ không xuất quỹ, bao gồm tinh thần xuất quỹ. Tuy rằng ta cá nhân cực kỳ chán ghét dùng thánh nhân yêu cầu tới viết nữ chủ. Nhưng là có được phức tạp phàm nhân nhân tính cùng nhanh nhẹn dũng mãnh nữ chủ không phải chủ lưu. Tác giả cũng có cầu sinh dục, ở đạo đức thượng chiêu mắng rốt cuộc không mấy vui vẻ. Nữ nhân vẫn là có được một loại người khác áp đặt cho nàng. Nàng cũng đến nơi đến chốn, phụ trách đến cùng nguyện vọng, vượng tài kỳ thật là cái phức tạp người. không cần xem thường hắn. Hôm nay hồi ức cùng sửa sang lại sau chuyện xưa cùng hạ sau chuyện xưa đại cương. Cho nên mới viết một chương, ngày mai tận lực khôi phục, ta còn là mộng tưởng ở 3 tháng khôi phục canh 3. Xem thân thể tinh lực trạng huống. Hết chương.